Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đái Mộc Bạch đám người đi tới Valos cùng Oscar trước người. Hắn một bà kéo qua sau lưng Tiểu Bàn Tử đối với Valos mở miệng nói tới. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Hắn gọi Mã Hồng Tuấn, viện trưởng đệ tử, võ hồn là cỏ, nói đến đây Đái Mộc Bạch dừng lại. Các loại, chờ, Tiểu Bàn Tử Mã Hồng Tuấn nhanh nổi giận hơn thời điểm. Lần nữa mở miệng nói, Phượng Hoàng. Nói xong Đái Mộc Bạch rồi hướng Valos lại đối với Mã Hồng Tuấn nói rằng, hắn chính là chúng ta. Vừa rồi vẫn đề cập với ngươi đến Valos, võ hồn là ngũ trảo kim long. Valos khẽ cười dưới, đối với Tiểu Bàn Tử Mã Hồng Tuấn mở miệng nói, đã sớm nghe Oscar đã nói. Võ hồn thảo kê sao? Ân, tại sao lại biến thành Phượng Hoàng? Mã Hồng Tuấn nghe được Valos lời nói, trên mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Oscar mở miệng gầm hét lên, Oscar. Cái này, Valos ngươi hại ta. Ta chưa nói qua. Mã Hồng Tuấn, ngươi nghe ta giải thích. Oscar kinh hãi, liền vội mở miệng kêu lên. Còn giải thích cái gì? Valos trước đây căn bản cũng không nhận thức ta. Hơn nữa đái lão đại vừa rồi cũng không nói ta võ hồn là thảo kê. Hắn làm sao mà biết được? Nhất định là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn một bà lĩnh bắt đầu Oscar nơi cổ áo mở miệng gầm hét lên. Ta không có, thật không có a. Valos cười thầm, Oscar, cũng đừng trách ta hại ngươi a. Ai bảo ngươi ngày hôm qua ở sân kiểm tra để cho ta khó chịu đâu. Còn có một cái Đái Mộc Bạch. Hắc hắc, ta trước nhớ kỹ. Có rất nhiều cơ hội. Đứng tại chỗ Đái Mộc Bạch thân thể không tự chủ được run rẩy run một cái. Có chút kỳ quái sờ lỗ mũi một cái. Âm thầm nghĩ tới lẽ nào ngày hôm qua uống nhiều rượu. Không phải cẩn thận bị cảm. Đang ở Mã Hồng Tuấn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm. Một cái người đàn ông trung niên từ thao trường bên kia đã đi tới. Người vừa tới nhìn qua khoảng chừng có chừng 50 tuổi bộ dạng. Vóc người cường tráng, mặt dài rất có đặc điểm, cằm có chút về phía trước xông ra, xương gò má rất rộng, bộ mặt bẹp, còn có chút mũi ưng. Nếu như không muốn dùng một loại đồ đặc để hình dung mà nói, như vậy, chỉ có thể nói hắn mặt có điểm giống đáy giày. Mặc dù là bế lấy con mắt, nhưng thoạt nhìn lại có vài phần gian hoạt cảm giác. Mang trên mặt một bộ hắc khung thủy tinh kính mắt, gọng kính là cái loại này máy móc hình vuông. Chứng kiến cái này trung niên nhân đến, Mã Hồng Tuấn cùng Oscar nhất thời ngừng đùa giỡn, làm ngoan bé ngoan hình dáng chờ đợi người đến lên tiếng. Người đàn ông trung niên đi tới tổng cộng 8 học viên trước mặt, dừng bước lại. Cái kia đặc hữu mang theo vài phần từ tính, khàn khàn tiếng vang lên, năm nay rất tốt. Chúng ta lại thêm 4 gã tiểu quái vật. Ta, Shrek học viện viện trưởng Phất Lan Đức, đại biểu học viện hoan nghênh đến của các ngươi. Sau đó, mỗi người các ngươi giao 100 kim tệ đến phụ trách tài vụ nơi đó. Mộc Bạch, viện trưởng, Đái Mộc Bạch tiến lên một bước. Đối với Phất Lan Đức hắn dường như cực kỳ tôn kính. Thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái. Phất Lan Đức nói. Lại nữa rồi năm học đệ. Niên muội. Quay đầu ngươi đem học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó tự đi về nghỉ ngơi. Hết khả năng đem các ngươi trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất trình độ. Hôm nay lớp thứ nhất. Đem ở buổi tối bắt đầu. Valos. Ngươi trước đi theo ta một cái. Valos gật đầu. Theo viện trưởng Phất Lan Đức phía sau. Phía trước đi tới, đi ở phía trước Phất Lan Đức đột nhiên mở miệng nói, Valos, lấy ngươi hồn lực đẳng cấp hoàn toàn có thể làm Shrek học viện lão sư. Ngươi thấy cho chúng ta nơi đây còn có thể làm cho ngươi ra tu luyện đạo sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã, coi như là chính mình hồn lực đẳng cấp cùng Đường Tam đám người giống nhau. Cũng không phải cần các ngươi giáo dục a, muốn không phải là vì Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh quỷ tài nguyện ý tới đây chim không sót thì địa phương. Nếu Phất Lan Đức hỏi như vậy hắn khẳng định có sở cầu. Không đúng vậy, không biết tìm chính mình một cái như vậy học viên mà nói chuyện. Không khỏi mở miệng nói, viện trưởng, ý của ngươi là, ngươi nói một chút, có ai sẽ giống như ngươi như vậy 12 chính là vòng 6 hồn sư. Ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Phất Lan Đức đẩy một cái đeo vào trên sống mũi kính mắt mở miệng nói. Viện trưởng, ngươi nói đùa, ta bây giờ là Serec học viện một thành viên. Có lời gì, ngươi có thể nói thẳng. Chỉ cần là học viện sự tình, làm như học viên ta, có cái này nghĩa vụ trợ giúp học viện. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Phất Lan Đức cái kia trương bình bản khuôn mặt nhất thời chất đầy tiếu ý. Hắn dừng lại tiếp tục nói, năm nay Serec học viện quật khởi thời gian không xa. Người có thể giúp một tay thật sự là quá tốt. Có chuyện gì, viện trưởng, người liền nói thẳng a. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Năm nay Serec học viện cộng thêm ngươi tổng cộng có 8 học viên. Đi tham gia hồn sư đại tái hoàn toàn có thể. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ẩn giấu thực lực. Làm là một cái kỳ binh xuất hiện. Ngươi mới 12 tuổi. Mê hoặc tính quá mạnh mẽ. Ta muốn nhìn vũ hồn điện hoàng kim vùng. Có thể hay không có thể cùng chúng ta Serec học viện tương đối. Phất Lan Đức trong mắt tinh quang lóe lên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Có thể. Valos chứng kiến Phất Lan Đức bộ dạng nhàn nhạt mở miệng nói. Âm thầm nghĩ tới. Vũ hồn điện sao? Trước đây muốn không phải Lam Ngân Hoàng A Ngân tồn tại. Chính mình khả năng liền bị giết A. Trả thù liền từ hồn sư đại tái bắt đầu đi. Nghĩ tới đây Valos tâm tư không khỏi tung bay. 12 năm trước tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Hạo ca, người nhanh mang con của chúng ta đi. Mái tóc màu xanh A Ngân tê tâm liệt phế thét lên. Không phải, nếu như ngươi không đi được, ta cũng không đi. Đường Hạo nhãn thần đỏ đậm, hai tay bên trong mỗi người ôm lấy một đứa con nít. Trong hốc mắt nước mắt không tự chủ được đang ở đi xuống rơi. Ta gặp các ngươi người nào cũng không cần đi. Hai cái thập vạn niên hồn hoàn, ta cũng sẽ không cứ như vậy thả các nàng ly khai. Một người mặc vũ hồn điện giáo hoàng phục sức người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn mới vừa sản. Xuất A Ngân cùng Đường Hạo trong tay một đứa con nít mở miệng nói. Chihiro tật, người đừng thật quá mức. Đường Hạo nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm cách đó không xa ăn mặc giáo hoàng phục sức người đàn. Ông trung niên nói rằng. Quá mức, 10 vạn năm hồn hoàn ai không muốn muốn. Hơn nữa còn có một cái liền điểm ý thức phản kháng cũng không có. Cái này không phải Bạch đưa cho ta sao? Tên gọi là Chihiro tật người đàn ông trung niên nhìn Đường Hạo trong tay hài nhi nhàn nhạt mở. Miệng nói, người chớ vọng tưởng, Hạo Thiên trùy loạn đả. Đường Hạo nhãn thần đỏ ngầu đem trong hai tay hai cái tiểu hài tử một cái phóng tới phía sau lưng. Một cái một tay ôm. Một con khác cầm đang phát ra ô quang tiểu thiết chùy hướng Chihiro tật ném tới. Ngươi cho rằng, bây giờ không có một tia hồn lực ngươi, còn có thể gây tổn thương cho ta. Nói xong Chihiro tật thân thể liên thiểm, nhanh chóng lẻn đến Đường Hạo bên cạnh. Một tay vỗ vào Đường Hạo trên người. Một con khác trực tiếp đem Đường Hạo một tay ôm tiểu hài tử cướp được trong tay. Đem con trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép. A Ngân chứng kiến Chihiro tật từ Đường Hạo trong tay giành lại hài nhi nhất thời lo lắng hô. Hài tử trả lại cho ngươi. Đừng nói đùa. Đây chính là thập vạn niên hồn hoàn. Nói xong cũng nâng lên tay phải. Hướng tay trái ôm hài tử ót vỗ tới. Lam Ngân lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, A Ngân trên người đột nhiên toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Quang mang đem ba người toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Nàng quay đầu hướng về phía bên cạnh Đường Hạo nói rằng, Hạo ca, nếu như ta mất, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt hai đứa bé. Nói xong thân thể bỗng nhiên bành trướng, một cổ vô hình năng lượng đem giáo hoàng Chihiro tật trong tay hài tử cho thu hồi lại. A Ngân sờ sờ lần nữa trở lại trong tay mình hài nhi. Lạnh nhạt nói, ta biết ngươi có thể biết tất cả trải qua. Nhớ kỹ. Không đến 60 cấp ngàn vạn lần chớ để vũ hồn điện nhân phát hiện. Chấm ngoặc kép, Nói xong quay đầu nhìn về phía Đường Hạo, vẻ mặt quyến luyến. Lúc này A Ngân thân thể chính mình bành trướng đến rồi cực hạn. Nàng cầm trong tay Hải Nhi đưa cho bên người vẻ mặt lo lắng Đường Hạo, lớn tiếng thét lên, Hạo ca, chớ vì báo thù. Hiến tế A Ngân thân thể bỗng nhiên nổ tung. Ở bên người nàng Đường Hạo cùng hai cái Hải Nhi cư nhiên không bị thương chút nào. Mà cùng lúc đó Đường Hạo dưới chân mọc lên nhàn nhạt hồng quang, lóe lên chợt lóe. Tá trợ ở A Ngân hiến tế Đường Hạo chính thức đột phá phong hào đấu la. Đường Hạo hiện tại có thể không có tâm tình gì quan tâm chính mình hồn hoàn biến hóa. Hắn tê tâm liệt phế hét lớn, A Ngân, không muốn, A Ngân, ngoặc kép chấm chấm. Valos tâm tư lần nữa trở về thân thể, thở dài, tuy là nguyên tắc bên trong, A Ngân cũng có này một kiếp, có thể hiện tại dù sao cũng là cứu mình mà chết. Trước đây bị Chihiro tật sở bắt chính là Valos. Valos nhìn bên người vẫn còn trong kích động Phất Lan Đức, trong mắt tinh quang lóe lên, tự lẩm bẩm, ta đã chuẩn bị xong. Vũ hồn điện, người chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.